Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 52, trái cây người ăn trộm. Hạ, Tu La huyết rất, uy lực vô cùng, bắt đầu thời điểm, gã đeo kính sinh ra, chất, biến trong hắc vụ. Chỉ là có một tia máu nhuộm giống như sắc thái mà thôi. Nhưng tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, gã đeo kính sinh ra, chất, biến thành đen sương mù chính là lại không có bất kỳ cái gì hắc vụ bộ. Dáng, hoàn toàn biến thành bị Tu La huyết rất xâm nhiễm sương máu. Mà tại Tu La huyết rất bắt đầu ăn mòn hắc vụ thời điểm. Gã đeo kính có thể là không có cảm giác nào, nhưng đồng dạng là tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau. Làm Tu La huyết rất hoàn toàn thôn phệ hắc vụ, đem hắc vụ biến ảo thành xương máu bộ dáng lúc, gã đeo kính chính là như thế nào đều không thể che giấu trong hai con ngươi chấn kinh chi sắc. Đầu tiên là tại Sở Dịch trước mặt sững sờ một chút. Ngay sau đó chính là thì thào hỏi, người đến cùng là làm sao làm được? Làm sao làm được? Hơi hơi bốc lên song mi. Sở Dịch không biết Tu La huyết rất thôn phệ hắc vụ về sau. Gã đeo kính đến cùng là như thế nào cảm giác? Chính là tốt cười nói. Chính là như vậy, tùy ý làm đến. Ngươi cho rằng ta muốn chiến thắng ngươi còn có nhiều khó khăn đúng không? Không, đây cũng không phải là tùy ý làm đến. Ngươi quả nhiên là mạnh hơn ta. Người phát ngôn thật sâu hút khẩu khí, mất đi hắc vụ lực lượng chống đỡ. Gã đeo kính giống như là bỗng nhiên biến cá nhân một dạng. Đúng là có thể đã bình ổn nhạt tư thái tại Sở Dịch trước mặt nói ra. Trước đây tổ lưu truyền bên trong đã từng nói mỗi cái thần người phát ngôn cũng khác nhau. Mà mỗi cái thần người phát ngôn bởi vì đại sứ hình tượng thần khác biệt duyên cớ, cho nên thực lực phương diện cũng là vô cùng không giống nhau. Tựa như là Quân Hành giáo, vị kia, ta vì cái gì nghĩ đến muốn cùng ngươi hợp tác giải quyết hắn? Cũng là bởi vì, Quân Hành giáo, cân đối chi thần, quá mạnh. Mạnh đến chúng ta, tùy tâm chi thần, không có cách nào chiến thắng trình độ. Không phải vậy ngươi cho rằng ta nguyện ý cho ngươi, Tu La, làm tiểu đệ. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, nói. Gã đeo kính rốt cục nhịn không được khóe miệng vung lên một vệt cười khổ. Rất là đắng chát tiếp tục nói. Ta không nghĩ tới ta một mực đề phòng, Quân Hành giáo, cân đối chi thần. Lại là coi thường ngươi, Tu La, đại sứ hình tượng thần. Không nghĩ tới ngươi, Tu La, đại sứ hình tượng thần mới là thật đáng sợ. Lần này ta thua ngươi, thật sự là thua không có chút nào oan uổng a. Gã đeo kính vừa dứt lời, bỗng nhiên chính là phát sinh quỷ dị biến hóa ngọn nguồn đến từ gã đeo kính sau lưng đoàn hắc vụ kia. Bây giờ biến thành xương máu đoàn hắc vụ kia, đột nhiên bị Tu La huyết rất ăn mòn thời điểm, gã đeo kính cảm giác đầu tiên cũng là sau lưng giúp đỡ chính mình lực lượng biến mất. Nói ngắn gọn cũng là hắc vụ bị Tu La huyết rất thôn phệ về sau. Gã đeo kính bỗng nhiên chính là mất đi thần chống đỡ. Đừng nói là đồ phu, vu sư, bọn hắn thủ đoạn, liền xem như gã đeo kính ban đầu có thủ đoạn, đều là vào lúc đó không có cách nào sử dụng, mà mất đi thần chống đỡ. Gã đeo kính vẫn là trong vùng biển đứng đầu cường giả sao? Cái giám cũng không bằng. Phía trước đều nói qua, gã đeo kính nhóm người này lực lượng cội nguồn cũng là thần chống đỡ. Bọn họ là bởi vì thần chống đỡ đột nhiên biến thành trong vùng biển đứng đầu cường giả, cho nên muốn nói gã đeo kính nhóm người này nhược điểm, vậy không có cường giả tâm tính chính là gã đeo kính nhóm người này nhược điểm một trong. Lúc này đột nhiên mất đi thần chống đỡ, gã đeo kính sẽ cùng sau đó theo vùng biển đứng đầu cường giả bỗng chốc bị đánh rớt thành trong vùng biển bình thường cá nhân. Hắn thân thể tố chất nhiều nhất có thể cùng phổ thông người cá so đấu mà thôi, không có khắc chế tự Nhiên hệ ác ma quả thực năng lực không có, Đồ Phu, một dạng bất tử chi thân. Gã đeo kính tại Sở Dịch trước mặt quả thực là so vai quần chúng còn nhỏ yếu hơn. Như tình huống như vậy phía dưới hắn gã đeo kính dùng cái gì cùng Tu La khí lực va chạm. Vì vậy, biết mình chỗ phải đối mặt chính là chân chính thất bại. Gã đeo kính tâm tính mới là bỗng nhiên điều chỉnh xong. Có thể bình tĩnh cùng Sở Dịch nói chuyện, dù sao hắn sau cùng phải đối mặt kết quả đơn giản là chết. Không phải sao, thế mà, một người kiểu chết cũng là có rất nhiều. Có người tối thiểu có thể thư thư phục phục đi chết. Đây vốn là gã đeo kính bỗng nhiên nói nhảm nhiều như vậy nguyên nhân. Đáng tiếc, trời không theo ý người. Theo Sở Dịch sử dụng Tu La huyết rất đối phó gã đeo kính bắt đầu. Gã đeo kính thì đã định trước không có cách nào thư thư phục phục chết đi. Bởi vì cái này thời điểm, có thể quyết định gã đeo kính kiểu chết người không phải Sở Dịch. Mà chính là cái kia nắm trong tay gã đeo kính vận mệnh Tu La huyết rất. Oanh, dị biến bắt đầu trong nháy mắt. Chính là Tu La huyết rất hoàn toàn ăn mòn hắc vụ trong nháy mắt. Ngay tại vừa mới, xem ra hắc vụ là hoàn toàn biến thành xương máu. Xem ra Tu La huyết rất đã là đem hắc vụ hoàn toàn chinh phục. Trên thực tế lại không phải như vậy. Bởi vì Tu La huyết rất xem ra hoàn toàn ăn mòn hắc vụ về sau. Mới là Sở Dịch ma tượng trong không gian Tu La ma tượng cùng gã đeo kính, thần, giao phong bắt đầu. Sau đó, thực tựa như là gã đeo kính cảm thán một dạng. Tu La ma tượng hiển nhiên là cái gọi là thần bên trong mạnh nhất một nhóm người. Giống như là hắn gã đeo kính thờ phụng thần tại Tu La ma tượng trước mặt. Liền như là Lộ Kỳ tại Sở Dịch trước mặt không có bất kỳ cái gì hoàn thủ lực lượng đồng dạng. Không bao lâu chính là bị giải quyết hết. Mà tại thần trong chiến tranh, chiến bại kết quả là vô cùng tàn khốc. Nguyên bản cầm giữ có vô hạn lực lượng thần. Nguyên bản có thể vĩnh sinh, thần, cũng là bởi vì chọn lựa sai người phát ngôn, gặp phải Sở Dịch duyên cớ, bị Tu La ma tượng phai mờ chỗ có tồn tại giá trị, phai mờ chỗ có tồn tại ý nghĩa. Như vậy, gã đeo kính, thần, sau khi chết, thân là, thần, người phát ngôn gã đeo kính, hoặc là nói là thân là, thần, linh môi gã đeo kính là kết quả gì đâu. Đáp án cũng là cùng hắn thờ phụng thần một dạng. Muốn trở thành Tu La ma tượng thân thể, hoặc là nói là lực lượng một bộ phận. Trong lúc đó, gã đeo kính sau lưng xương máu chính là một chút xíu ăn mòn đến gã đeo kính trên thân thể. Cảm giác kia tựa như là nồng axit bỗng nhiên tiếp xúc đến nhân loại da thịt đồng dạng. Đầu tiên là dấy lên từng đoàn nương theo lấy dị dạng khí tức xương trắng. Chợt Sở Dịch chỉ thấy gã đeo kính thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Bị sau lưng đoàn kia xương máu nuốt chửng lấy rơi. Toàn bộ thôn phệ quá trình. Nói thật liền nửa giây đều không có. Bởi vì gã đeo kính thật sự là quá yếu. Yếu đến xương máu đều không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Chính là thuận lợi đem gã đeo kính nuốt chửng lấy rơi. Nhưng muốn nói xương máu đơn thuần thôn phệ hết gã đeo kính thân thể, Sở Dịch còn có thể tiếp nhận lời nói. Đằng sau làm Sở Dịch dùng linh hồn năng lượng cảm giác được gã đeo kính, Đồ Phu, Vu Sư, bọn người linh hồn chỗ phát hiện đoàn kia xương máu, cho nên ngay cả linh hồn đều không buông tha. Vài phút đem gã đeo kính, Đồ Phu, bọn người linh hồn toàn bộ thôn phệ ở bên trong thời điểm. Nguyên bản lạnh lùng quan sát gã đeo kính đến chết Sở Dịch. Sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa không nhỏ. Giúp ta giải quyết gã đeo kính bọn họ liền tốt. Vì sao muốn trộm cắp ta thành quả thắng lợi đâu? Trước kia ngươi ăn thịt thời điểm, còn có thể phân ta một miệng canh uống. Chẳng lẽ hiện tại ngươi đều chuẩn bị bắt đầu ăn một mình sao? Ta đáng yêu Tu La ma tượng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.